Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 93, kỳ quái yêu cầu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển liền ở hải quân cùng Saido đám người rằng co khi. Aero thượng giáo lúc này mới chậm rãi tới rồi, chỉ là thấy thủ hạ hải quân đề đoạt đối với như vậy mấy người. Rõ ràng nhân số ưu thế. Làm này có vẻ không chút để ý, thế nhưng bởi vì như vậy vài người liền kéo vang cảnh báo. Hiện tại thủ cương đều là thùng cơm sao? Tình huống như thế nào? Đây là, vừa rồi ai kéo vang cảnh báo? Mau lăn ra đây cho ta. Iro thượng giáo nói, một người thủ cương hải quân vô cùng lo lắng mà chạy tới. Sắc mặt có vẻ hoảng loạn sợ hãi. Mới vừa một kích động liền đã quên quy củ. Tuy rằng bản chất hải quân căn cứ bị tập kích nên kéo vang cảnh báo, nhưng đối với Aero thượng giáo cũng không phải là như vậy. Bởi vì như vậy việc nhỏ kinh động hắn, phòng trừng không có gì kết cục tốt. Thượng giáo, là cái dạng này, này vài người tập kích đồng bạn, ta lúc này mới kéo vang cảnh báo. Tên này hải quân thật cẩn thận mà nhìn Aero thượng giáo sắc mặt. Từng câu mà nói, Aero thượng giáo yên lặng mà nghe xong, trực tiếp nhấc chân một chân đem tên này hải quân đá đảo. Không màng tên này hải quân kêu thảm thiết, theo sau càng là hung hăng mà giẫm mấy đá. Hả giận lần sau xua tay, đem người này quan đến địa lao đi, làm hắn tự sinh tự diệt đi. Địa lao tự sinh tự diệt, nói là tự sinh tự diệt, kỳ thật chính là làm này sống sờ sờ đói chết ở bên trong. Chung quanh hải quân, rồi nổi lộ ra kiêng kỵ gian lại hơi mang phẫn nộ thần sắc. Có dám giận mà không dám ngôn, làm này sở căn cứ người phụ trách, tại đây sở căn cứ có được tuyệt đối sinh sát quyền to. Bọn họ một khi phản kháng, liền coi cùng với phản kháng chính nghĩa, sẽ bị đăng báo hải quân bản bộ, hạ đạt truy nã mệnh lệnh. Hơn nữa càng quan trọng là, Aero thượng giáo tại đây sở căn cứ chung, sở dĩ có được tối cao quyền lên tiếng nguyên nhân, là bởi vì này thực lực. Tuy rằng hắn hành vi bị chúng hải quân sở chơ chén, nhưng bọn hắn lại không có năng lực phản kháng, bách với dâm uy. Vài tên hải quân tiến lên, đem đau khổ cầu xin tha thứ mang đi. Aero thượng giáo, chấm ngoặc kép, chỉ còn lại tên này hải quân đau khổ cầu xin tha thứ thanh âm. Một lát sau, mới có một người hải quân phản ứng lại đây. Hiện tại vẫn là ở rằng co cục diện, vì thế tiến lên hỏi, thượng giáo, thỉnh hạ đạt mệnh lệnh. Aero thượng giáo đầu tiên là châm trước hạ, rồi sau đó có vẻ thực phiền toái bộ dáng, thuận miệng nói, ân, giết đi, sát, giết. Tên kia hải quân không dám tin tưởng hỏi, nhưng bọn họ bên trong có cái người tàn tật, còn có cái hài tử, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Aero thượng giáo chỉ là liếc mắt một cái, mắt lạnh nói, ta không nghĩ lại lặp lại một lần. Tên kia hải quân tại đây cổ lạnh băng ánh mắt hà. Như đi trên băng mỏng, ngạnh xinh xinh mà nuốt xuống tưởng nói ra tiếp theo câu nói. Aero thượng giáo tựa hồ thực vừa lòng hắn phản ứng, quay đầu liền hướng về hắn ấm áp phòng nghỉ đi đến. Ở chỗ này, tại đây tòa căn cứ, tại đây tòa trên đảo, hắn chính là quốc vương. Tất cả mọi người vô pháp phản kháng mệnh lệnh của hắn. Hắn thực thích loại cảm giác này, nhưng không chờ hắn rời đi, phía sau truyền đến một câu, làm hắn đình chỉ nện bước. Thượng, giáo, trong giọng nói mang theo nghi vấn, mang theo khinh thường, đã bao lâu không cảm nhận được loại này nghi ngờ. Từ hắn đạt được quyền lực về sau, đãi tại đây sở trong căn cứ, liền không có đi, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy không khỏe. Phảng phất lại về tới trước kia lo lắng đề phòng kiếp sống. Quay đầu, nhìn về phía ra tiếng người nọ. Di, là cái tinh điêu tế trác tiểu nữ hoa. Vừa rồi người bên trong có như vậy một người sao? Bất quá cũng may quay đầu, bằng không đã có thể bạch bạch tổn thất một tuyệt bút Belly. Iroh thượng giáo nghĩ đến, làm mấy năm loại này sinh ý, tự nhiên đã biết người mua có cái gì yêu thích, cái dạng gì người giá cả mấy phần, như vậy tinh xảo người, phòng trừng so một ít hải tặc thuyền trưởng còn đáng giá. Cái kia tiểu hài tử bắt, mặt khác giết. Iroh thượng giáo đối với thủ hạ hải binh lại một lần hạ đạt mệnh lệnh nói. Ít nhất bọn họ không cần giết chết tiểu hài tử. Như vậy tội nghiệt có lẽ có thể giảm bớt chút. Hải quân nghĩ như vậy. Ở Iroh thượng giáo ra mệnh lệnh. Bắt đầu mau lẹ mà hành động lên. Đầu tiên là mấy người vây kín đi lên. Chuẩn bị đem Saido cùng hai người tách ra. Mà Iroh thượng giáo tắc Fantasia một tuyệt bút Belly nhập trướng. Hứng thú bừng bừng mà đứng ở một bên. Quan vọng một màn này, nhìn vọt tới hải quân, Saido không chút hoang mang mà đi lên trước, cùng cười cùng Hawkins hai người kéo ra nhất định khoảng cách. Cho hải quân cơ hội, nhưng mà ở vài tên hành động hải quân, chuẩn bị đem Saido cùng hai người phân cách khai khi, Saido nói câu làm cho bọn họ ngây người nói, thậm chí liền hành động đều quên mất. Iroh, tiên sinh. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Gì? Cùng ta một mình đấu? Ngươi nói muốn cùng ta một mình đấu? Iroh cười lạnh nói, một cái tuổi bất quá 12 đồng. Thế nhưng nói muốn cùng hắn một mình đấu, là niên thiếu vô tri, lại hoặc là nhất thời xúc động. Iroh không biết, hắn cũng không quan tâm. Tách ra đôi tay, lộ ra bụng, bày ra một bộ thiếu tấu bộ dáng. Hảo a, ta đây cho ngươi một lần cơ hội, dựa lại đây đánh ta một quyền, không cần khách khí, tận tình dùng sức mà đánh. Các ngươi tránh ra, làm cái kia tiểu hài tử lại đây. Nghe vậy, hải quân thành như bị lưỡi đao bổ ra sóng lớn, hướng về hai bên tới sát, trung gian hình thành một cái rộng mở con đường. Iroh, chấm ngoặc kép, Hawkins đào hồi một chương các. Dùng chỉ chính mình có thể nghe được thanh âm nhàn nhạt địa đạo. Mặt lộ vẻ chết tương. Gia hỏa này tuy rằng kêu Iroh, nhưng đầu óc lại là như thế chi xuẩn. Năng lực của hắn đối với nhân thể phá hư nhất rõ ràng. Làm này tới gần đánh hắn một quyền, này không lay động sáng tỏ tìm chết. Một khi đã như vậy thác đại, hắn cũng sẽ không khách khí. Theo hải quân hình thành lối đi nhỏ, Saido dễ động mà đi tới Iroh trước người, đường hai người thân cự chỉ có mấy chục centimet khi Iroh duỗi tay hướng Saido chộp tới. Nguyên lai hắn theo như lời câu nói kia, chỉ là dụ sử Saido tới gần, rồi sau đó càng là đang tới gần đến mấy chục centimet sau. Bảo đảm hắn không thể tránh đi khi mới được động, ở hắn xem ra, đây chính là quý trọng thương phẩm. Cần thiết thích đáng bảo tồn, mặc kệ ở bên kia, khó bảo toàn ra cái gì ngoài ý muốn, khuôn mặt nhỏ bị thương đã có thể không đáng giá tiền. Mà ở Iroh tay chụp vào Saido khi, Saido cũng nắm tay hướng về Iroh bụng đánh tới, bất quá Iroh không có né tránh, vì bắt được Saido, hắn chuẩn bị ngạnh kháng này một kích, mà khi bụng cùng Saido nắm tay tương chạm vào khi, hắn mới hiểu được cái gì gọi là hối hận, chỉ cảm thấy đến toàn thân truyền đến vỡ toang cảm, còn có khóe mắt về phía sau bay nhanh lùi lại ngoại cảnh. Liền đã không có ý thức, Saido chứa đầy năng lượng một quyền, toàn lực mà đập ở Iroh thượng giáo bụng, tàn phá hắn toàn thân thân thể, đồng thời quấy nhiễu này trong cơ thể máu chảy về phía. Làm này mạch máu bạo liệt mở ra. Thật lớn năng lượng, kéo Iroh về phía sau bay đi, thân thể đâm cháy phía sau từ cứng rắn xi măng chế tác mà thành tường vây. Hướng về kỳ nội sân huấn luyện tiếp tục bay đi, một hồi lâu mới hạ xuống trên mặt đất, kéo đi ra một đạo dấu vết tới. Như thế bạo lực mà một kích, làm ở đây hải quân ngây người, lực lượng như vậy là từ một cái tiểu hài tử trên người có thể bùng nổ mà ra sao? Saido đánh xong sau, còn tham khảo tinh ra câu kia danh ngôn, chưa thấy qua như vậy tiện người. Thế nhưng yêu cầu ta đánh hắn, ngạch, chấm ngoặc kép, hải quân vẻ mặt mộng bức, xác thật là thượng giáo yêu cầu hắn đánh, nói rất đúng giống có vài phần đạo lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.